Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 12, quân hôn cường sủng, 12. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ coi Thẩm Tích Tích là không khí. Một cái liếc mắt liền keo kiệt không cho cô ta. Chấm, trở về đến phòng, Thẩm Tích Tích rốt cuộc nhịn không nổi. Cô vừa rồi gọi điện thoại cho Tịch Xuyên. Nói chuyện gì, Cố Thiển Vũ so Thẩm Tích Tích cao hơn. Cô liếc mắt sang Thẩm Tích Tích. Kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống, nói rõ ràng như vậy, cô nghe không hiểu, à quả nhiên ngu xuẩn, Cố Thiển Vũ cười nhạo, có chuyện liền nói, cô sao cứ nhắm vào tôi có chỗ nào đắc tội với cô, Thẩm Tích Tích nhịn không được đỏ mắt, Cố Thiển Vũ, cô ta hay không lúc bé ăn nhiều đồ não tàn, này tiêm ai đắc tội ai, kiếp trước nguyên chủ đến cùng tạo nghiệt gì, đắc tội Thẩm Tích Tích. Không chỉ bị cô ta cướp chồng, ngược lại thì em còn bị chất vấn. Tôi đắc tội cô khi nào? Thật buồn nôn, nhìn Cố Thiển Vũ không để ý cô. Vành mắt Thẩm Tích Tích đỏ hơn. Tôi đến cùng làm gì sai? Để cho các người đối với tôi như vậy. Nữ nhân xấu xa này luôn nhằm vào cô. Chẳng lẽ Tịch Xuyên thích cô? Là lỗi của cô, còn có Tịch Xuyên khốn kiếp. Bản thân mình đã có lão bà còn luôn quấn quýt lấy cô. Khiến cô bị mắng là tiểu tam, còn bị người bắt đến nơi này. Càng nghĩ Thẩm Tích Tích càng thấy ủy khuất, cô không muốn tiếp tục, cùng Tịch Xuyên ăn trong nồi ngồi trong bát đại củ cải hoa tâm. Còn có nữ nhân xấu xa hải đường, Thẩm Tích Tích một bộ, toàn bộ đều là lỗi của các người. Nhức cả trứng, Cố Thiển Vũ nhìn thật muốn đá chết cô ta nha, bất quá lại để cho Cố Thiển Vũ may mắn. Từ lúc trở về Thẩm Tích Tích liền yên tĩnh, không cùng Cố Thiển Vũ nói qua câu nào. Mạch não Thẩm Tích Tích rốt cục cũng trở về tiêu chuẩn bình thường. Nhưng đổi lại dung luật bắt đầu động kinh, thỉnh thoảng liền trêu cho Cố Thiển Vũ. Nhất là hôm nay khi ăn xong bữa tối, dung luật thế mà cho người nói với cô một câu mập mờ không rõ ràng. Thiếu gia nói, cô đêm nay đừng ngủ, chờ thiếu gia. Hắc y nam mặt không biểu tình mở miệng, khóe miệng Cố Thiển Vũ co giật hai cái. Mà ngay cả đơn thuần như Thẩm Tích Tích, đều cảm thấy được những lời này của dung luật không đúng. Cô ta nhìn Cố Thiển Vũ với ánh mắt phức tạp, Thẩm Tích Tích nhịn cả buổi. Cuối cùng mở miệng, tôi thật không nghĩ tới cô là người như vậy. Cố Thiển Vũ nội tâm còn đả kích, cô bị câu nói của dung luật. Buổi tối đừng ngủ, chờ tôi, liền không muốn, nghe thanh âm Thẩm Tích Tích, cô cảm thấy càng bực bội, câm miệng của cô lại, còn ti em nói hưu nói vượn, lão nương liền để hắn cùng cô chơi 3P, Cố Thiển Vũ hung hăng trừng mắt liếc Thẩm Tích Tích, nghe thấy Cố Thiển Vũ nói, Thẩm Tích Tích sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, nội tâm cô lại nghĩ, nữ nhân xấu xí này gương mặt bại lộ càng ngày càng nhiều. Không được, cô phải nhanh thoát khỏi nơi này. Cố Thiển Vũ không biết Thẩm Tích Tích đang suy nghĩ gì. Nếu như biết rõ cô sẽ cười lạnh một tiếng. Về sau gương mặt, xấu xí, của cô sẽ bại lộ càng nhiều. Hành động của dung luật động kinh càng nặng, làm cho Cố Thiển Vũ có chút khủng hoảng. Cô đến đây để làm nhiệm vụ, không phải đến cùng nam phụ làm trò mập mờ. Việc này thì em làm cho người ta đau cả trứng a, 9 giờ tối. Cố Thiển Vũ đợi không được dung luật, ngược lại đợi được Hắc Y Nam đến. Thay trang phục, đi theo tôi. Hắc Y Nam đưa cho Cố Thiển Vũ một cái túi. Cố Thiển Vũ tiếp nhận túi, thấy bên trong là một bộ lễ phục dạ hội xinh đẹp. Tức khắc liền hỗn độn, Cố Thiển Vũ nội tâm gào thét. Thảo, Thảo, Thảo a, nam phụ này muốn gây sự phải không? Hắn là nam phụ, một cái pháo hôi, lại muốn ngủ cô, cách chương.